Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, chương 534, Cửu Thánh Minh. Tôn Hằng không nề hà mấy năm bôn ba, đến đây Cửu Thánh Minh, tự nhiên có hắn đạo lý. Tại Bắc Vực rất nhiều thế lực bên trong, nơi này đều xem như một cái tương đối đặc thù tồn tại. Cửu Thánh Minh thành lập tại 4.000 năm trước, mới đầu là vì ứng đối phụ cận ác liệt sinh tồn hoàn cảnh. Phụ cận 9 cỗ thế lực liên hợp cùng một chỗ, theo địa vực khuếch trương, người tu hành gia tăng, Cửu Thánh Minh quy củ cũng dần dần nghiêm cẩn, vì phòng ngừa một nhà làm lớn xâm phạm thế lực khác tình huống xuất hiện. Minh Trong có qua ước định, tất cả đại sự đều cần 9 đại thế lực bỏ phiếu quyết định. Thiếu một thứ cũng không được, như có người vi phạm, thế lực khác có thể cùng chu diệt. Đương nhiên, ngày có thăng rơi, trăng có tròn khuyết, năm đó 9 đại thế lực, ngoại trừ bên trên 3 nhà bên trong Thẩm gia bên ngoài. Thế lực khác sớm đã xuống dốc cũng bị người khác đại thế. Căn cứ ước định, Cửu Thánh Minh địa giới bên trong, chỉ cần là tồn tại trăm năm trở lên gia tộc, tông môn, đều có thể theo quy củ khiêu chiến vốn có 9 đại thế lực. Cũng thay vào đó, cái này có thể bảo trì Cửu Thánh Minh bên trong sức sống. Cũng để cho người cầm quyền thực lực từ đầu đến cuối ở vào đỉnh đầu. Còn như bên trên 3 nhà, nói là Thẩm gia, Vệ gia cùng Dược Cốc. Cái này tam đại thế lực, đều có Kim Đan Tông Sư tọa chấn. Cũng là bởi vì cái này gần nhất ngàn năm, cái này tam đại thế lực địa vị từ đầu đến cuối không biến. Vì vậy mà được người xưng là bên trên 3 nhà, phức tạp phân chia thế lực, vừa phải vắng vẻ địa giới, để trong này cũng không thế nào bị người chú ý. Cho dù có 3 vị Kim Đan tọa chấn, danh tiếng thực sự không lớn. Bởi vì Cửu Thánh Minh đại bộ phận tinh lực đều tiêu hao tại nội bộ trong mâu thuẫn, khuyết thiếu đối ngoại khuếch trương năng lực, tự nhiên cũng liền lực ảnh hưởng không đủ. Tụ Tiên Thành, Cửu Thánh Minh trung tâm, đây là một tòa chiếm diện tích có tới mười mấy vạn cây số vuông to lớn thành trì. Trong có đại đạo hơn 300, trên đường dài vạn đạo, thương gia chi nhiều người. Một ngày một đổi trăm năm cũng không thể đi hết một lần. Một ngày này, Tôn Hằng mang theo Thạch Vân, ngay tại Tụ Tiên Thành cửa đông hạ xuống. Thành nội cấm bay, chỉ có thể từ từng cái cửa ngõ đi bộ đi vào. Chỗ cửa thành, ngoại trừ phụ trách an phòng vệ sĩ bên ngoài, còn có không ít kêu la mời chào khách hàng tiểu thương. Trong đó một nhóm người vừa phải đặc thù, thân không bên cạnh vật, nhưng Thủy Trung đánh giá từng vị vào thành người. Chào đón đến Tôn Hằng hai người hạ xuống. Lúc này có hai người bước nhanh nghênh đón tới. Tiền bối, có thể cần dẫn đường. Ta cùng nhà muội thông hiểu Tiên Thành mỗi một chỗ thương gia, mỗi một nơi hẻo lánh. Người đến là một nam một nữ. Nam tử ngoài 30, cách ăn mặc lưu loát, nói chuyện càng là đâu vào đấy. Bất luận là tiền bối muốn đi chỗ nào, tìm người cũng tốt, mua bán cũng được, chúng ta đều có thể giúp được một tay, cũng có thể tiết kiệm không ít thời gian. Tụ Tiên Thành quá lớn, lại không thể để cho người ta thi pháp tìm kiếm. Nếu là thật sự muốn làm những gì, quả thật có chút phiền phức. Loại tình huống này, một cách tự nhiên liền xuất hiện dẫn đường địa đầu xa. Bao nhiêu tiền? Thạch Vân tiến lên một bước, thay mở miệng, một ngày chỉ cần một viên linh thạch. Nam tử cười nói, hai vị, cái giá tiền này, tuyệt đối là vật siêu chỗ giá trị. Ta Trương Bằng Phẳng có thể có một cái ngoại hiệu, tên là Mật Thám, tại cửa đông đồng hành nơi này. Có thể nói không ai không biết, không người không hay. Một viên linh thạch, Thạch Vân trầm ngâm một chút. Quay đầu hướng Tôn Hằng nhìn lại, tiền bối, ngài thấy thế nào, liền bọn hắn đi. Tôn Hằng tự không gì không thể, gật đầu nói, đi trước nơi này tụ buôn bán pháp khí vật liệu địa phương. Ân, tốt nhất địa phương, tốt nhất, tự nhiên là Diệp gia Thiên Cơ Các. Trương Bằng phẳng một tay một dẫn, nói, tiền bối, mời đi theo ta, đồng thời hướng bên cạnh nữ tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tiểu muội, mau đưa người Nhu Mây mở ra, để cho hai vị đi tới. Nhu Mây bố là một kiện hạ phẩm pháp khí, tốc độ chậm chạp, bay lên không cao hơn 10 thước, vừa lúc ở vào tiên thành cho phép phạm vi bên trong. Không cần, Tôn Hằng run tay, ném ra ngoài một đóa tường vân, người chỉ phụ trách chỉ đường, cái khác ta tới là đủ. Vâng, tiền bối, có thể tiết kiệm pháp lực. Hai người tự nhiên mừng rỡ hắn chỗ, lúc này lên tường vân, dẫn đường ở phía trước, chỉ đường là Trương Bình muội muội Trương Mạt. Đó là cái trầm mặc ít nói người, tướng mạo cũng thường thường không có gì lạ, nhưng xem tình huống, chân chính đối với tiên thành con đường rõ như lòng bàn tay. Hẳn là nàng mới đúng, mặc dù trong thành có tốc độ hạn chế, nhưng ở Tôn Hằng điều khiển, Trương Mạt chỉ dẫn phía dưới, một đoàn người cũng không lâu lắm liền đi tới Thiên Cơ Các. Đây là một chỗ chiếm diện tích có tới hơn 10 mẫu to lớn lầu các. Lầu cao hơn 30 trượng, toàn thân lấy bích ngọc chế tạo, 18 quạt cự đại môn hộ hướng ra ngoài bày ra. Ra vào người nối liền không dứt. Tiền bối, nơi này chính là Thiên Cơ Các. Trương Bằng phẳng nhảy xuống tường vân, nói, Diệp gia Thiên Cơ Các, Dược Cốc Bách Thảo Đường. Là đến đây tụ tiên thành người ắt tới hai nơi địa phương. Nơi này tổng cộng có 4 tầng. Dưới nhất tầng cung cấp luyện khí trung kỳ trở xuống tu sĩ cần thiết vật tư. Tầng thứ 2 đạo cơ trở xuống. Tầng thứ 3 đi lên không phải là đạo cơ tiền bối không thể đi vào. Vì vậy mà tại hạ cũng không rõ ràng. Trong ngôn ngữ, mang theo cực kỳ hâm mộ. Trương Bình huynh muội đều là luyện khí 4 tầng người, tại bọn hắn cái tuổi này cũng không tính kém, nhưng cũng không thể coi là ưu tú. Ít nhất, thành tựu đạo cơ khả năng cũng không lớn. Tôn Hằng nhẹ gật đầu, đi đầu cất bước đi vào, đi tới lầu 2, đang muốn lại hướng lên đi, một người ngăn lại đường đi. Đạo hữu, thật là xin lỗi, người tới mặc dù chặn đường, ngữ khí lại hết sức khách khí, để tránh người trên lầu nhiều quá loạn. Vì vậy mà chúng ta quy củ là một vị đạo cơ tu sĩ chỉ có thể mang một vị luyện khí người đi tới. Nha, Tôn Hằng bước chân dừng lại. Tiền bối, chúng ta dưới lầu chờ lấy là được. Thạch Vân chủ động lui lại một bước, cười nói, vừa vặn, ta cũng muốn tại cái này mặt chuyển lên chuyển một cái. Kiến thức một phen, cũng tốt. Tôn Hằng như có điều suy nghĩ nhìn nàng một cái, cũng không có cự tuyệt, gật đầu một mình đi bên trên lầu 3. Đạo hữu, không biết người dự định từ nơi nào bắt đầu đi dạo. Mắt thấy Tôn Hằng rời đi, Trương Bằng phẳng tựa hồ cũng nhẹ nhàng thở ra, ngữ khí cũng thay đổi khoan khoái lên. Trên lầu tình huống ta không rõ ràng, nhưng phía dưới cái này hai tầng tại hạ lại là khách quen. Linh thực, linh tài, kỳ vật, pháp khí, đạo hữu muốn nhìn cái gì? Cứ việc nói, những thứ này trước không vội. Thạch Vân khoát tay áo, mặt giãn ra cười nói, ta ngược lại là có một số việc, muốn cùng ngươi vị này mật thám hỏi thăm một chút. Ô, Trương Bằng phẳng đôi lông mày nhíu lại, đạo hữu xin hỏi. Tại hạ biết không bất ngôn, liên quan tới Diệp gia. Thạch Vân cười tủm tỉm mở miệng, gần nhất Diệp gia bên trong, có phải hay không gặp thứ gì phiền phức? Chuyện này, Trương Mặt phẳng sắc tái đi, vội vã liếc nhìn chung quanh. Hạ giọng nói, đạo hữu, nói cẩn thận a, nơi này chính là Thiên Cơ Các. Dạng này, nhìn thấy Trương Bằng phẳng biểu lộ, Thạch Vân một đôi mắt lại là sáng lên, lúc này gật đầu, phụ cận có thể có cái gì trà lâu, tửu quán các loại, chúng ta đi qua ngồi một chút, yên tâm, tiền trà nước ta ra. Lầu 3, không giống với dưới lầu, nơi này đột nhiên yên tĩnh, tuy có 3 năm tu sĩ đi tại trong đó, lại cơ hồ không âm thanh vang truyền đến. Đạo hữu, mời. Một vị lão giả dẫn Tôn Hằng tiến nhập một gian tĩnh thất, phất tay đưa lên nước trà. Đạo hữu cần đồ vật rất nhiều. Rất nhiều. Tôn Hằng cũng không có phẩm cấp trà ý tứ, trực tiếp tự trong ống tay lấy ra một viên ngọc giản đưa tới. Ta muốn biết Thiên Cơ Các có thể hay không xoay sở đủ phía trên đồ vật, còn như giá tiền không là vấn đề. Dạng này a. Lão giả tiếp nhận ngọc giản, bình tĩnh lại tâm thần, yên lặng xem xét, sắc mặt cũng theo thời gian trôi qua dần dần trắng bệch. Một lát sau, hắn mở mắt ra, đưa tay sờ sờ trên trán mồ hôi, hướng Tôn Hằng cười lớn một tiếng. Đạo hữu, những vật này, ngươi thật đều muốn? Không tệ. Tôn Hằng gật đầu, vậy ngài chờ. Lão giả gật đầu, nâng người đứng lên, ngữ khí cũng thay đổi cung kính rất nhiều. Ta đi xin ý kiến một chút quản sự. Không có vấn đề. Đối phương sau khi đi cũng không lâu lắm, tĩnh thất cửa phòng lần thứ hai bị người gõ vang. Mời đến. Một người cất bước đi vào, hướng Tôn Hằng thi lễ. Đạo hữu, mời lên tầng cao nhất. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.